Ma đạo tổ sư, chương 1, nhân vật chính, gocchuyenaudio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Capo Vong Tiện, Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, Giang Trừng, Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh, Trạch Vô Quân Lam Hy Thần, Lan Lăng Kim Thị Kim Lăng, Cô Tô Lam Thị Lam Tư Truy, Lam Nguyền, Cô Tô Lam Thị Lam Cảnh Nghi, Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tang, Liễm Phương Tôn Kim Quang Giao, Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Xương Tống Tử Sâm, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Tình Ôn Nhu, Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly, Tiết Dương, Cách Trương.